lần nữa. Nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Quãng thời gian qua đã có lúc chờ em,

để mình ta với con tim khô cằn ra. Dư mãi trong